Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Đình Tùng Media. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay xin được gửi tới tất cả các bạn câu chuyện mang tên Chuyện ma ở quê qua giọng đọc của Duy Thuận. Và sau khi nghe xong, các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cùng ban biên tập nhé. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Chương 1. Nhà cái hương. Tôi sống ở vùng nông thôn, mảnh đất không có một ngọn núi nào trên dải đất chữ S. Cuộc sống ở quê cách đây gần 15 năm về trước còn hoang sơ và nghèo đói lắm. Trước ngõ nhà tôi là nhà cái hương. Bố nó nghe mọi người kể trước đây làm ăn giỏi lắm. Thế mà sau này không biết dính vào ma men hay như nào, mà suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con. Vợ chú Hương thì to béo, ghê gớm, một cái loa phường chính hiệu của làng lúc bấy giờ. Hồi tôi lên 6 tuổi, mẹ cái Hương sinh cái Hương, nó là đứa thứ tư. Ấy là năm 1999. Hôm cô về nhà, bọn tôi đang le ve chơi ở chỗ sân nhà. Cái sân lại sát cái đường làng. Có một bà già đi ngang qua, nhìn mãi vào nhà này rồi đứng một lúc lâu, chép miệng. Nhà này rồi lại có sự chẳng lành. Bọn trẻ con bọn tôi đứng nhìn, rồi chả đứa nào dám nói gì, cũng chẳng dám nói với ai. Bà ăn xin bỏ đi, bọn tôi cứ nhìn mãi, chán quá, đứa nào về nhà đứa ấy. Tối đấy, lúc ăn cơm tôi kể với cả nhà. Ông nội nghe xong bảo, nhà chú Đạt, bố cái Hương, ngày xưa cái bếp ấy là xây trên cái đất của Ma Châu. Ông đi lễ sáng sớm, lúc nào cũng nghe thấy tiếng con trâu nó bị bõm chỗ ấy. Chúng mày liệu mà sang bên nhà đấy chơi? Tôi hỏi mẹ, Ma Châu là gì? Mẹ quát, ăn cơm đi. Sợ quá, tôi cũng chẳng dám hỏi nữa. Cứ nỗi sợ bé, đến nhanh rồi cũng qua nhanh. Chỉ biết nhà cái Hương ấy chẳng yên ổn ngày nào. Đợt ấy, gần nhà cái Hương có nhà ông bà Dung. Ông bà có 2 đứa con, một chị lấy chồng trong miền Trung, còn anh con trai ở với ông bà. Nhà neo con lại hàng xóm gần gũi, bà Dung hay sang bế cái Hương. Có lần bà định sang nhà cái Hương chơi, thế nào mà cứ sang đến sân thì không vào được nhà. Bà Dung cứ loanh quanh mãi, mẹ cái Hương mới chạy ra hỏi, sao bà không vào nhà chơi? Bà Dung bảo, tôi thấy con trâu to quá, nó đẹp lắm, nó ở kia kìa. Bà chỉ tay phía bếp nhà, mẹ cái Hương mới bảo, cháu có thấy con trâu nào đâu, thôi bà vào nhà chơi cho cháu đỡ buồn. Bà Dung cứ vừa đi vừa ngoái lại, nhìn con trâu rồi nói vài ba câu chả ai rõ. Đợt ấy, ở xóm cũng chả có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ việc bố cái Hương suốt ngày say bèm rồi lại nói vớ va vớ vẩn. Có đợt, bố cái Hương uống rồi tự nói linh tinh. Có hôm bố cái Hương ở trên nhà, thấy bếp cứ lục đục, lại nghe như tiếng nước đổ. Nhà đi vắng hết, bố cái Hương chạy xuống thì chả có ai, cũng chả thấy gì. Bố cái Hương lại lên nhà uống tiếp. Đang ngả ngả, bố cái Hương thấy một đàn trâu chạy phăm phăm qua sân. Mà đàn trâu đẹp lắm. Con nào con nấy to, béo, da bóng lên. Bố cái Hương mới dụi mắt thì lại chẳng thấy gì. Lúc mẹ cái Hương về kể chuyện cho nghe, thì mẹ cái Hương bảo, uống chuẩn lắm rồi quáng gà. Bố cái Hương lại chẳng nói gì nữa. Ở quê, đa số làm nhà hướng nam cho mát. Nhà cái Hương cũng vậy. Nhà nó quay mặt hướng nam, đường làng ở đằng sau nhà nó. Bên trái gian bếp, bên hông phải sát nhà là ngõ. Còn cạnh ngõ là cái ao rõ to. Nghe đầu bố mẹ cái Hương muốn lấp cái ao đó mà mãi không lấp được. Nhà có con nhỏ, sợ nó ngã xuống ao thì chết dở. Thế mà cứ mua cát về lấp thì chỉ được 1-2 xe cát xong rồi lại có sự cố. Lúc thì nhà bán cát không bán cho, lúc thì xe chở cát không đi vào sân được. Cứ vậy, chán quá, nhà cái Hương chả lấp nữa, cứ dở dở giang giang. Mấy năm sau, hồi ấy tôi lên lớp 3 rồi thì phải. Cái thuở ấy, cứ đi học về quẳng hết sách vở về nhà, rồi chạy thục mạng đi chơi nhảy bước. Như mọi hôm đi học về, tự nhiên thấy nhà cái Hương đông người, cất vội cặp sách rồi chạy sang hóng. Nhòm ở cửa thấy mẹ cái Hương khóc lóc vật vã. Lúc ấy người tới bảo, cái Hương chết rồi, chết đuối ở cái ao kia kìa. Nghe thấy có người chết, tôi cứ đứng nhìn anh chị cái Hương khóc, nhìn mình cũng muốn khóc mà không được. Chả gì thì nó cũng bé bé, cũng chơi với mình. Đứng chán chê một lúc, mẹ bắt về ăn cơm. Đang ăn cơm mẹ bảo, cái ao ấy rớp rồi, bọn mày đừng có ra đấy chơi đấy nghe. Tính tò mò hỏi mẹ, rớp là gì? Mẹ bảo là có nhiều người chết, rồi người ta kéo xuống ấy chết cùng ấy. Rồi mẹ kể, đang ở nhà làm rượu thì thấy mọi người hò nhau đi tìm. Thấy lạ, mẹ chạy ra ngõ thì biết, bọn trẻ con bảo không thấy cái Hương đâu. Mà rõ ràng, cái ao nhà cái Hương ở đó đang lấp cát dần dần. Bọn trẻ con chỉ quanh quẩn chơi lâu đài cát với lại té nước nhau thôi. Ở làng có dăm ba đứa chơi cùng mà chúng nó trông nhau. Đang chơi vui vẻ, tự nhiên mẹ cái Hương hỏi bọn trẻ con là cái Hương đâu. Lúc này cái Hương được khoảng 4-5 tuổi. Bọn trẻ con mải chơi, ú ớ chả biết. Đứa lớn nhất bảo, nãy cháu thấy nó ở đây mà, sao giờ không thấy nữa? Mẹ cái Hương mới cuống lên, gào ầm ĩ khóc lóc. Dân trong xóm chạy ra mới hỏi, nhảy cả xuống ao mò lên không thấy. Chạy hết nhà nọ nhà kia gọi to cũng không thấy. Lúc cuống quá, mẹ cái Hương nhảy xuống cái ao lấp cát dở, mãi mới thấy được một cái dép của nó. Mẹ cái Hương khóc ngất lên ngất xuống, lúc ấy chỉ còn nghĩ nó ở dưới ao, vì mấy tiếng đi tìm rồi không thấy. Cứ ngồi trên bờ ao gào tìm con. Đúng lúc ấy có ông Giang cách mấy nhà ấy đi làm gỗ hay đóng quan tài cho người ta về. Thấy vậy ông bảo, để tao xuống ao xem thế nào. Ông Giang nhảy xuống. Cứ mỗi lần ông ý ngoi lên, mọi người lại hỏi, ông lắc đầu. Mọi người mới bảo, thôi chắc không có, lên đi. Ông Giang mới lặn xuống lần nữa. Lần này ông kéo thêm cái Hương lên bờ. Bố mẹ cái Hương mới thấy con, mẹ nó lại vật ra khóc. Đặt được cái Hương lên bờ, mẹ nó chồm vào ôm con, nhưng cả làng kéo ra, không cho mẹ cái Hương vào gần. Cái Hương người lạnh toát, trắng bợt bạt. Ông Giang xốc nách cái Hương, vác ngực người nó trên vai chạy mấy vòng. Nước từ tai, mũi, miệng chảy ra, kèm theo cả cát nữa. Đến lúc đỡ đỡ, mọi người hò nhau đưa nó lên viện. Người đi lấy xe, người xốc nách ôm nó. Đi được nửa đường thì biết không cứu được nữa, lại mang về. Lúc về biết lo hậu, mẹ cái Hương mới lại ôm con. Thì máu ở tai, mũi, miệng chảy ra không dừng được. Mọi người thấm hết khăn nọ khăn kia mà không hết. Bà ngoại cái Hương mới bảo, con ơi, con có thương bà, thương bố mẹ thì con đừng thế nữa, bà đau lắm con ạ. Được một lúc máu dừng hẳn, không thấy chảy gì nữa. Nhà còn mấy người chạy đi lo hậu sự, còn lại mọi người về ăn tối rồi lại sang. Bà Dung đi làm, mới đến đầu làng, thấy cái Hương đứng đấy cứ nhìn bà mới bảo, Hương, đi đâu đấy? Về với bà không? Bà gọi mấy lần nó không thưa, cứ đứng nhìn bà. Thế rồi bà cũng kệ, tưởng nó chờ mẹ nó đi đâu về. Bà đi về đến nhà thì mới biết cái Hương mất rồi. Đến lúc bà Dung kể ra với mấy bà hàng xóm, lúc đó ông đưa cái Hương lên viện ấy bảo, đúng cái chỗ đấy, đi đến chỗ đấy sẽ chết máy. Thấy cái Hương lạnh rồi không cứu được nữa nên là quay về. Đám ma cái Hương cứ thế trôi qua. Đến ngày đưa nó ra đồng, trời mưa tầm tã. Mọi người không cho mẹ cái Hương đi đưa nó, sợ đau lòng quá không kiềm chế được lại điên nên bắt ở nhà. Lúc đưa quan tài ra đến ngõ, quan tài nặng gỉ vai mà đâu có nặng nề gì. Với cả nó cũng 4-5 tuổi thì lấy đâu ra nặng. Lúc này mọi người kêu nặng nhưng vẫn đi được. Được một đoạn đến chỗ mà bà Dung gặp cái Hương thì dừng hẳn lại, không đi được nữa. Mấy ông khiêng quan tài, thở không ra hơi rồi nghỉ. Biết sự chẳng lành, bà ngoại Hương đang khóc, chạy lại gần quan tài bảo, con ơi, con điều gì oan khuất, con cho bà biết, con để cho mọi người đưa con đi nha. Vừa nói xong, mấy ông khiêng quan tài lại đi được. Cứ vậy là xong. Ngay sau khi hạ huyệt không có gì xảy ra cả, cho đến ngày hôm sau nữa. Từ hôm cái Hương mất, bà Dung thương nó, cứ chạy tới chạy lui sang nhà nó. Bà khóc thương nó, dù gì nhà bà không có con nít, lại hay bế nó. Đêm đầu tiên nó mất bà kể, tối ngủ cái giường ngoài, cạnh cửa sổ thấy cái bóng mờ mờ đứng ngoài cửa gọi bà. Bà không nói gì, nghe giọng giống nó nhưng không thưa. Được một lúc lại thôi, bà tưởng mình ngủ mơ nên ngủ tiếp. Lúc sau bà thấy con chó cái mình cột ở hè cứ ầm ĩ, nó kêu từng tiếng một rồi gầm gừ, Bà đã quát nó. Bà thấy cái bóng cứ đứng cách con chó một đoạn. Cái bóng có quần áo ướt sũng chảy tòng tòng xuống đất, chân tay lấm lem cát. Bà sợ quá chạy vào gọi chồng. Ông đã bật điện không thấy gì. Bà còn chạy ra chỉ tận cái chỗ nó đứng. Trời mùa hè không mưa mà cũng đúng chỗ đó lại có vệt nước bị đổ. Cả hai ông bà dựng tóc gáy đi vào nhà thắp hương. Đêm ấy bà chẳng ngủ được, cũng chẳng dám nói với mẹ cái hương, sợ mẹ nó càng buồn hơn. Đến ba hôm sau là cái đêm sau khi đưa nó ra đồng. Cả làng ai cũng mệt nên xong đám, mọi người ăn cơm xong rồi về. Đêm đó mẹ tôi đang ngủ, thấy tiếng động ngoài cổng mới ngó đầu cửa nhìn ra. Cái đống rơm cạnh cổng cháy bùng lên. Cái màu cháy ấy nó không giống lửa bình thường, cứ phập phồng xanh đỏ. Mẹ tôi sợ quá, cứ nhìn chằm chằm. Bố thấy mẹ thế nhỏm dậy xem, thấy cái đống rơm nó bùng lên dữ dội rồi lại thôi. Biết chuyện không bình thường, bố mẹ xem một lúc không thấy gì rồi lại nằm xuống chẳng ngủ được. Đêm ấy chó của cả làng cứ chu lên một hồi mãi không thôi. Chương 2: Bốc mộ mẹ ông Dung. Sáng hôm sau, mấy bà hàng xóm kháo nhau có chuyện gì mà đêm rồi chó chu kinh quá. Mấy bà có chạy ra xem nhưng chẳng thấy gì, chỉ có bà Dung bảo với mọi người: "Cái hương đêm qua nó về các bác ơi. Tôi thấy nó đi quanh quanh ở làng với một đám nữa, mà chúng nó cứ đi thế, đi dọc làng, đến cái chỗ ao ấy thì nhảy xuống với nhau cả. Tôi chả biết nói với mẹ nó thế nào, sợ mẹ nó lại nghĩ ngợi. Đêm qua nó về nó bảo nó nằm ở cái ao kia, sao không ai ra tìm nó sớm?" Mấy bà ngồi nói chuyện thì chị khuyên là hỏi nó xem sao. Bà Dung yếu bóng vía nên chỉ gặp được nó thế, nó cứ theo bà suốt. Bà Dung kể, có hôm đi xe đạp qua mà lạnh người, biết nó ở đấy mà chỉ xin nó thôi. Ông bà Dung vốn hiền, lại lùi lũi hai ông bà. Nhà cửa con cái lớn hết cứ quanh ra quanh vào vậy thôi. Cả mấy bà đang ngồi nói chuyện thì ông Dung ở đâu đi vào, bảo với bà Dung: "Bà về nhà ngay, có chuyện rồi." Bà Dung hỏi có chuyện gì, không thấy ông nói chỉ giục về nhà. Mấy bà hàng xóm cứ trêu ông bà: "Ông nhớ bà quá hay sao mà về vội thế?" Thấy nét mặt ông Dung nghiêm trọng quá, các bà lại thôi. Bà Dung lẽo đẽo theo ông Dung về nhà, đi thẳng ra vườn. Cái vườn có dựng lán nuôi lợn, con lợn nái nó đang đẻ, mà tự nhiên ông thấy nó cắn chết một con lợn con. Nó cắn nát bét, mắt nó long sọc, mặt dữ dằn, lông dựng đứng cứ đứng lườm ông Dung. Nhà ai nuôi lợn cũng biết, lợn đẻ nhiều khi phải trực mà xem nó đẻ. Không gì nhưng sợ con lợn mẹ đẻ ra mà nằm đè phải con lợn con thì tiếc. Thế mà con lợn này đẻ con ra, con lợn con khỏe thế mà nó cắn thẳng vào bụng chết tươi. Nó còn nhai. Lúc bà Dung về thấy được mỗi cái chân trước con lợn con, bà hốt hoảng bảo: "Chết rồi ông ạ, sao lại thế này?" Ông Dung bảo: "Tôi đang trông nó, vừa lấy cái rẻ thấm cho nó mà vào rồi vậy rồi. Cứ bước chân vào nó gầm gừ, tôi không dám vào." Bà nghĩ một lúc rồi bảo: "Thôi, ông lên nhà đi, nên thắp hương các cụ đi, rồi tôi bảo cái này." Ông Dung lên nhà trước, bà Dung ở lại chuồng lợn lấy cái vật vật, bọn lợn con tách ra khỏi con lợn nái. Không sợ con lợn nái nó lại cắn mất con nào thì tiếc quá. Xong xuôi bà lên nhà. Ông Dung đã thắp hương xong, bà bảo: "Nhà mình định bao giờ bốc mộ cho mẹ?" Ông Dung bảo: "Tôi đã biết đâu, phải xem xét mới bốc được." Bà bảo: "Vậy đi xem rồi xem cả thể. Tôi thấy nhà mình có nhiều cái lắm rồi." Hôm sau ông bà Dung kéo nhau đi xem thầy. Nghe đâu chưa kịp vào nhà, thầy bảo với bà Dung: "Có đứa bé 4-5 tuổi nó theo bà đấy. Nhưng bà nợ nó gì không?" Bà ngạc nhiên bảo: Con không nhớ ạ, thầy cho con gặp nó với." Thầy bảo: "Nó không vào đây được, nó còn bé mà chết oan quá. Bà xem có nợ nó cái gì thì trả nó nhé. Nó hợp với bà, nó chỉ theo bà thôi." Bà Dung vâng dạ rồi hỏi chuyện bốc mộ cho mẹ chồng. Một lúc thì mẹ chồng nhập vào thầy. Chưa kịp hỏi gì, mẹ ông Dung bảo: "Chúng mày không trông nhà cho cẩn thận, đằng sau cái vườn có cái vong nó quấy quả lắm. Mà hôm trước thằng Dung mày cứ đốt rác ở đấy, nó căm mày lắm đấy. Chỗ nó nằm mà mày coi là hố rác à?" Ông Dung mới xanh mặt mũi bảo: "Con không biết, bà chỉ con mới biết, con không đốt nữa." Bà Dung hết lòng xin mẹ bớt nóng, rồi hỏi đã sang cát cho mẹ được chưa. Nhà có làm sao không mà dạo này thấy nhiều cái lạ. Mẹ chồng bà Dung mới bảo, sạch sẽ rồi thì làm đi, nhà cửa cẩn thận, nhà mày nhiều cái nhưng có tao rồi lên không no. Giờ ở làng này đang bị quấy, đừng có nhà sang nhà thằng Đạt nữa đấy. Nhà bên đấy có tang, mày yếu vía hay ốm đau lại khổ ra. Cái Hương nó chết trẻ, nó thiêng lắm, nó chưa đi được đâu, chỗ đấy còn phải tính đã, không dễ mà xong được đâu. Thế rồi ông bà Dung vâng vâng dạ dạ rồi về nhà. Chuyện rối ren nên chưa biết tính sao cho ổn thỏa. Ông bà Dung bảo nhau, để sang cát cho mẹ ngay không lại nắm chuyện. Cái đêm ấy yên ắng đến lạ, bà Dung đang thiêu thiêu ngủ thì thấy cái bóng ở cửa sổ. Thấy được cái mặt đàn ông lem luốc lắm, hai hõm mắt sâu đen, chả nhìn thấy gì nữa, cứ ở đấy dõi theo bà Dung nằm. Bà Dung sợ quá, ú ớ một lúc thì ông Dung phát hiện ra, lắc mấy cái bà Dung mới dậy. Ông bảo, bà sao đấy? Bà Dung nói thấy có người đàn ông, mỗi hố hai mắt đen nhìn chằm chằm bà. Ông Dung hỏi lại lần nữa, bà bảo, ông cũng thấy à? Ông chẳng nói với bà câu nào, rồi ra thắp hương, bảo với bà, mai sang cát cho mẹ ngay thôi. Bà Dung không nói gì, nằm xuống cứ chằn chọc chẳng ngủ được. Đến hôm sau, ông bà tất tưởi lo mua đồ, rồi sắm sửa chuẩn bị sang cát cho cụ. Đêm ấy ra ngoài nghĩa địa rồi làm luôn. Ông bà cũng chẳng bảo ai, chỉ gọi con cháu sang rồi làm gấp thôi. Đêm ấy 1 giờ sáng là phải ra ngoài nghĩa địa để làm. Ở quê chả có việc gì nên nhà nào nhà nấy ngủ sớm. Nhà tôi cách nhà bà Dung có 1 nhà. Khoảng 9 giờ thì cả nhà đi ngủ. 10 giờ thấy đàn lợn trái nhà chạy rầm rầm, mẹ tôi mới xuống xem nó làm sao. Cả một đàn lợn mấy chục con xô vào một góc, lông dựng hết lên, nhìn sợ hãi, cứ chằm chằm một góc chuồng trống. Mẹ tôi đứng 5 phút không thấy gì, tìm quanh xem có gì lạ mà không thấy, lại lên ngủ. Vừa nằm được 5 phút, lại thấy chuồng lợn xô lên. Mẹ tôi lại xuống xem, lần sau thì thấy vết máu ở chuồng. Đuổi đàn lợn đang xô một góc ra xem con nào bị, mà không đuổi được. Cứ đùn nó ra thì nó lại chạy vào. Cuối cùng, mẹ chả biết con nào bị hay làm sao. Mẹ tôi đứng nói rõ to. Nhà tôi chưa làm hại ai cái gì thì cũng đừng làm hại nhà tôi. Người hay ma thì cũng như nhau thôi. Đối với nhau cả, để yên cho nhà tôi làm ăn. Nói xong, đàn lợn ban đầu còn sợ. Chừng 5-7 phút đàn lợn lại giãn ra rồi lăn ve ra ngủ như bình thường. Cùng tối hôm đó, sau này bác tôi, chị gái mẹ mới kể. Hôm đó xuống nhà tôi, mà đi qua cái ao nhà cái Hương, lúc ấy chập tối, lại trời hè còn nhá nhem chưa tối hẳn. Bác đi xe đạp đến đoạn cái ao, ở đâu ra con cá chuối nó tự nhiên vọt lên bờ. Trước cái xe đạp của bác giật mình mới dừng lại. Con cá chuối phải to bằng cái bắp tay người lớn ấy. Bác đứng một lúc, dựng sen lên rồi bắt nó. Nhưng cứ gần bắt được thì cứ vùng vẫy mãi không bắt được. Được một lúc bác thôi, ông Đạt mới uống rượu. Ra đến đó thì thấy bác tôi bảo, bác làm gì ở đấy thế? Bác tôi mới bảo, tôi thấy con cá chuối to quá chú ạ. Bắt mãi mà không được, tí thì được bữa ngon. Ông Đạt mới đi ngật ngưỡng, tách cầm chai rượu. Ôi bác ơi là bác, ngày nào em chả thấy nó nhảy lên đây mà có bắt được nó đâu. Mà bác thấy lạ không, mùa hè nước cạn, làm gì có con cá nào nó nhảy tít lên đây được. Nói xong, khật khưỡng đi, xong lại lầm bầm. Cả vì mụ, ngày nào chả thấy có bắt được đâu. Vâng, đi uống với ta. Bác tôi mới giật mình ngẫm, cá nhảy lên bờ chỉ có điềm, không điềm xấu thì cũng là ma, chứ lấy đâu ra mùa hè nó nhảy lên làm gì. Bác tần ngần, bất giác rồi quay về, không vào nhà tôi nữa. Sau hôm ấy, bác ốm một trận mấy ngày. Trở lại nhà ông bà Dung, ông bà chuẩn bị tươm tất các thứ sang cát cho mẹ. Bà Dung đang tìm cái xẻng dưới bếp, thì thấy đâu một cái dép, mà cái dép bên chân trái của đứa trẻ con. Bà Dung mới cầm lên, suy nghĩ một hồi không nhớ ra được của đứa nào. Bà vừa cầm lên vừa đi ra sân, thì bất giác nhớ ra. Trước cái ngày cái Hương mất, bà có sang nhà nó chơi. Bà cầm cái dép của nó về, dụ nó sang nhà bà chơi. Bà thấy mãi nó không sang. Bà mới bảo, sang nhà bà chơi đi, rồi bà trả dép. Không bà không trả đâu. Cái Hương nó nhất định không đi, nó cứ đứng ở ngõ nhìn bà ý. Mãi nó mới bảo, trả cho cháu, không cháu về đòi đấy. Bà Dung cười cười xong cứ cố trêu nó, mang về nhà, rồi để ở nhà. cứ yên tâm là nó sang chơi rồi trả nó. Thế mà hôm sau nó mất luôn. Bà cũng chẳng nhớ gì đến cái dép. Bà Dung cầm dép sang gặp mẹ cái Hương mới bảo: "Tao nỡ trêu con mày cầm cái dép Hương về. Nó bảo về đòi. Tao không biết có phải không. Tao mang gửi lại. Tao không nhớ ra. Có gì mày bỏ quá cho." Mẹ Hương bảo: "Bà cầm bao giờ thế?" "Hôm qua cháu mơ nó chỉ bảo dép, dép. Cháu không biết cái nào nữa. Cháu đốt hết quần áo, đồ đạc của cái Hương mà không thấy cái nào nữa." Bà Dung lúc này không nói được gì. Vậy là theo thầy nói, nó về đòi nợ thật. Mà trẻ con thì nó có cái gì to tát đâu. Đồ dùng của mình thì nó đòi, nó nhớ vậy thôi. Vậy mà bà lại quên đi mất. Thật tai hại. Ấy vậy mà các cụ chả bảo, nợ gì thì phải trả, đừng quên. Đặc biệt người đã khuất, phải trả đủ. Bà lại chẳng nghĩ ra sớm hơn. Bà Dung về sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị ra mộ cụ bốc mộ. Đang ngồi uống nước cửa hè, bà thấy lạnh quá. Cứ như mùa đông, người cứ buốt đi. Biết là có chuyện, bà cứ ngồi im. Đúng lúc ấy, con chó cái chạy từ cổng vào kêu ư ử. Nhìn thấy bà ngồi, nó đứng sững lại. Gầm gừ, nghe răng nanh nhưng không sụa. Một lúc, con chó đi nằm bên trái nhà. Mắt cứ dán vào bà Dung đang ngồi đó. Một người đang chuẩn bị đồ đạc ngoài cổng, mà từ chỗ bà ngồi đến cái chỗ cổng chừng 5 mét. Mọi người ở ngoài đấy hết, mà đằng sau bà, phía trong nhà lại có tiếng người đi dép lê, cứ xòe xòe lại tiếng bước chân. Định thần bà quay đầu lại, con chó càng kêu rõ tiếng hơn. Cái bóng người đàn ông đang đứng chỗ đầu giường bà hay nằm, nhìn chằm chằm bà. Bà Dung nhận ra, bởi cái hốc mắt đen nhọn, cái miệng thì đỏ lòm, răng xô vào nhau, vàng như người hay hút thuốc lào. Bà đứng tim, không dám thở, không cử động được người. Bỗng nhiên, bóng đó nhe răng cười, máu ở mũi, ở miệng chảy đỏ lòm, rồi cứ thế xông thẳng đến chỗ bà ngồi. Đến lúc bà mở mắt, thì thấy mình nằm ở giường. Ông Dung hỏi, làm sao mà vật ra hè rồi lạnh hết người thế? Bà mới kể, cái bóng đó vào nhà, rồi thấy tôi nó lao vào bà. Bà sợ quá rồi không biết gì nữa. Ông Dung chép miệng rồi cắt cử đứa cháu dâu trông bà, không cho bà ở ngoài nghĩa địa nữa. Đang lúc nhốn nháo sắp đến giờ đi ra mộ cụ để sang cát, đứa cháu dâu ngồi cạnh giường trông bà Dung. Người bà sực mùi dầu cao, bà thấy đâu tiếng gọi từ cổng vọng vào, gấp rút: "Nhanh, nhanh lên!" Bà Dung bảo: "Ai giục đi nhở?" Đứa cháu dâu thì ngó đông tây không thấy ai, cũng không nghe thấy ai giục mới bảo: "Cháu có thấy gì đâu." Bà Dung cứ một mực bảo: "Rõ có tiếng giục nhanh lên." Mà không biết là ai hay là thế nào, hay mình yếu vía quá nghĩ việt vông, bà lại thôi không nói gì nữa. Lúc này ông Dung cùng các con cháu ra mộ cụ mà thực hiện công chuyện sang cát cho cụ đúng giờ. Trước khi đi, ông Dung vào nhà thắp hương cho cụ. Đốt mãi hương không cháy. Đến lần thứ 3 hương cháy được một tí. Ông Dung cắm hương lên rồi xin đi rước cụ sang nhà mới. Lúc này bà Dung nằm giường nhìn lên. Que hương cháy bùng lên. Nhìn lại lần nữa lại không thấy gì. Bà tưởng mình hoa mắt, lại không bảo ai. Ra đến mộ nghe lời thầy đào mộ lên. Lúc này ngoài nghĩa địa lạnh lẽo, sương đêm thì dày, đặc quánh cứ mờ mờ ảo ảo. Mộ thì mộ thấp mộ cao, có ông đứng chỗ cao thì người khác đi qua nhìn thấy mỗi cái đầu sau cái thành mộ, đâm ra sợ. Đào một lúc lên thì thầy bảo phải che chắn lại rồi hãy mở nắp quan tài, sang cát cho cụ. Lúc này chuẩn bị xong, thầy ra hiệu cạy nắp áo quan lên để lấy xương cốt ra. Ba ông chuyên sang cát ấy mãi không cạy ra được, cứ dính chặt như một tảng gỗ liền. Mãi không mở ra được, ông Dung bảo: "Bà mất 3 năm, hồi ấy không có gỗ tốt, mà bên ngoài gỗ cũng bị bục, sao không mở ra được?" Đúng lúc ấy thầy bảo: "Con cháu thắp hương xin khấn cụ đi." Ông Dung cùng con trai cụ xin cho mở áo quan để sang cát cho cụ. Vừa châm được bó hương cắm xuống thì gió nổi lên. Ở đâu con chim lợn kêu quắc quắc bay vèo qua chỗ ông Dung đang đứng. Con trai ông Dung thì đứng phía ngoài cùng mà bị cái gì đập thẳng vào đầu, đau điếng. Tưởng đứa nào đánh, con trai ông Dung định chửi nhưng nhìn bên cạnh mình không có ai. Tự nhiên đâu dựng hết tóc gáy, tóc mai lên. Thầy bảo mấy ông chuyên bốc mộ: "Thôi, mấy ông làm nhanh không muộn, thử xem được chưa." Mấy ông lại xuống. Lần này thì thầy khấn rầm rầm. Lạ cái, lại mở được ngay, nhẹ bẫng khiến bà ông chao đảo. Con cháu thấy cụ thì bắt đầu khóc. Thầy dặn ban đầu không được khóc thì cũng chỉ dám nức nở tí rồi thôi. Nhưng bên trong thì cụ còn nguyên, trừ những chỗ không có quần áo bị thối rữa. Còn lại trong ống quần áo, da thịt cụ còn nguyên. Trên đầu cụ còn mảng tóc lả tả phía dưới. Ông Dung nhìn thấy không khỏi xót xa. Lúc này ông thầy bảo, thôi, chuyện đã rồi thì gia đình chuẩn bị kỹ cho cụ sang nhà mới cho nhanh. Rồi thầy bảo mấy ông chuyên bốc mộ giúp róc ra thịt cụ để lấy xương cốt cho nhà sang nhà mới. Mấy ông bốc mộ cùng làng nên giúp đỡ cũng nhiệt tình. Ở quê có bao nhiêu nhà đâu, sống đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau. Anh con trai ông Dung đứng một góc, không dám nhìn vào quan tài bà nội, chỉ vành quẹn bên ngoài rồi xem. Đứng lâu đâm ra chán, anh ra một góc cạnh mộ đối diện mộ cụ ngồi. Đang gà gật thì anh ngẩng lên xem chỗ bốc mộ đã xong chưa, thì thấy có dáng một bà đứng cạnh bố mình, đứng khom khom lưng, áo hoa hoa trắng, trắng như dáng bà nội mình. Nhưng lạ một cái, thấy bà cứ đứng chỉ tay vào mặt ông Dung, mặt mũi cau có như đang bực lắm, như đang quát chửi ông Dung vậy. Con trai ông Dung thấy thì dụi mắt nhìn lại mà không thấy nữa, rồi chạy lại chỗ ông Dung đứng, thấy không thấy ai, lại thôi, cũng không nói với ai. Mấy ông bốc mộ đang lùng soát lại xem thiếu cái xương nào nữa không rồi chuyển cụ sang nhà mới. Thấy đủ rồi chuyển sang luôn. Chuyển sang xong, đồ đạc còn lại rụi thành một đống. Sang nhà mới, hoàn tất nhanh chóng rồi xin cụ sang nhà, rước cụ về. Lúc xem mọi chuyện ổn ổn, thầy làm lễ lần cuối rồi về. Mọi người cũng mệt sau một đêm, thu dọn rồi về luôn. Con trai ông Dung là người đi sau cùng, đi được mấy bước bỗng nghe thấy tiếng cười rõ lớn, tiếng cười hào sảng mà mị lắm. Anh quay lại nhưng không thấy ai rồi nhanh chân về cùng đoàn nhà. Lúc xong việc cũng tầm 4 giờ đến 5 giờ sáng. Trời mùa hè, sáng sớm nên đã thấy người ta đi chợ rồi. Nhờ ông Dung về nhà lo cơm nước cho thầy rồi hậu tạ. Bà Dung với cháu dâu chạy ra, thấy mọi người về hỏi han. Công chuyện cũng xong xuôi, rồi mọi người ăn cơm nhanh, rồi ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Cỗ bàn đã chuẩn bị sẵn. Lúc bê mâm cúng cụ, có bát cơm trắng với quả trứng để lên trên. Bà Dung để thế nào cũng không được, quả trứng cứ lăn năn rơi xuống. Mãi bà Dung mới gọi ông Dung đặt hộ. Ông Dung đặt được rồi khấn cụ bà vừa sang nhà mới. Xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần ăn uống. Con chó cái nhà ông Dung chạy từ cổng vào đi giật lùi. Vừa đi vừa gầm gừ vừa sụ từng tiếng một. Miệng nó chảy đầy dãi, mắt gằn lên đỏ rực. Đi đến bậc hè chỗ bà Dung, ngồi lúc chập tối uống nước. Nó bị dồn vào chỗ góc, không lùi được nữa. Nó ư ử rồi gầm gừ, nhe răng rồi nằm xuống. Mắt hướng vô định, không dịch chuyển chỗ khác. Cứ nhe răng cắn, định cắn xong lại thôi. Chương 3. Con trai ông bà Dung, anh Xuân. Con chó cái lùi vào cái hè, đường cùng nó nằm im. Mọi người thấy sự lạ lại đang đông đủ nên náo nháo đứng lên xem. Ông Dung thấy vậy đến gần con chó cái định xem sao, thì nó sổ ra định cắn ông. Từ trong nhà vọt ra con mèo màu đen, đen tuyền, đen óng chạy thẳng ra ngoài cổng. Mọi người thấy vậy chạy giạt ra một bên. Lúc này không ai để ý thì bà Dung mới nói to. Rồi chúng mày sẽ chết cả thôi. Lúc nói chỉ vào ông Dung cạnh con chó, rồi quay sang chỉ cả vào anh con trai ông Dung. Mặt mũi anh tái mét lại, sững sờ. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà Dung lăn ra ngất. Mọi người đưa bà vào giường nằm, lấy cao đánh gió khắp người. Được một lúc chẳng ai để ý đến con chó cái. Nó cứ ư ử nhỏ dậy rồi thôi. Mọi người ai lại việc nấy, người chạy lại no cho bà Dung, người thì ăn nốt cơm rồi đứng dậy chuẩn bị về công việc ngày mới. Lúc về, ông thầy không nói gì, mặt đăm chiêu, ưu tư sầu muộn, vội nhận hậu tạ rồi về nhanh. Lúc này còn mỗi gia đình ông Dung với con cháu thân cận, ăn uống rồi dọn dẹp nhanh để tục công việc ngày mới. Anh Xuân thấy mẹ cũng đỡ, lại vội vàng chuẩn bị đi làm. Ở quê thời ấy, rộ lên đi làm công ty HT trên khu công nghiệp. Ở làng mà có thanh niên thì rủ nhau đi làm công ty thôi. Anh Xuân cùng với chú ba chơi thân với nhau, hai người làm cùng công ty lại chạc tuổi nhau, thân nhau từ bé nên đi đâu cũng kè kè với nhau. Anh Xuân bảo mẹ, con đi làm, nay con làm cả ngày nên về muộn đấy mẹ nhá. Bà Dung cũng nghe, không bảo gì. Thường thì các công ty làm theo ca thôi, làm cả ngày thì báo trước để không phải chờ cơm ở nhà. Anh Xuân lấy xe sang đón chú ba. Nhà gần nhau, anh Xuân lại vòng về, đi vòng quanh ngôi nhà rồi lại sang đón chú ba lần nữa, tức đi hai vòng lận. Chú ba ra thì hỏi, sao đi đâu mà đi vòng vòng vậy? Anh Xuân không nói gì, hai người lên xe rồi đi làm như bình thường. Ở công ty HT ấy, chuyên sản xuất về bông, chuyên nén bông lại cắt thành khối. Để làm gì thì hồi ấy em còn bé quá, chả nhớ nữa. Chỉ biết người ta nén lại thật chặt, dùng cái máy cắt cái xoẹt một cái. Các công đoạn khác nhau mà làm máy móc thì nhiều khi bị tai nạn hay thương tật là bình thường. Sau khi bữa tối xong xuôi, anh Xuân vẫn đứng ở công đoạn chỗ cắt bông như mọi khi, cứ định dạng theo máy, tự ước lượng rồi đo, rồi báo người hạ máy xuống cắt. Nếu có kẹt thì dừng máy, sửa rồi lại làm tiếp. Đang đứng đó thì máy tự nhiên bị kẹt. Anh Xuân lại xem thì loại bỏ các bông bị nghén lại đoạn trục rồi cho máy chạy cắt tiếp. Cái máy thì to, muốn nhìn hết trục nghiến hay chưa phải cúi đầu vào xem cho kỹ. Anh Xuân vừa mới hô, dừng lại! Bên trong điều hành máy gật đầu, anh Xuân thò đầu vào xem đoạn bị bông nghiến thì cái phập một cái máy cắt thẳng xuống người anh Xuân, đúng đoạn ở cổ, máu chảy linh láng. Cụ nào mà xem cậu đầu chạm hoặc cái máy chạm ngày xưa thì rung rõ nhất. Đến đoạn đó, ông điều hành máy mới tá hỏa chạy ra. Anh Xuân mất tại chỗ, đầu lủng lẳng, còn mỗi tí da với gân dính vào người, còn đâu nhìn rõ các xương cơ ở cổ. Thấy có biến lớn, mọi người hô hào chạy ra, gọi cho chú ba sang ngay bên xưởng bên này, hỏi ra anh điều hành máy bảo, thấy nó chỉ vào đó, rồi nó bảo làm tiếp đi mới hạ máy cắt, mà vẫn thấy nó đứng sát đến, rồi thế này. Sau này mới biết, lúc ấy anh này bị che mắt, không phải là anh Xuân, anh bảo. Vậy là án mạng xảy ra, ban giám đốc công ty xuống xem xét tình hình, gọi pháp y đến và làm việc. Mấy ông thì đứng ngoài, chỉ đạo rồi thông báo cho gia đình. Cũng chẳng xem xét hay thế nào. Thế rồi, thân thể anh Xuân còn ở trên máy như lúc xảy ra tai nạn. Chú ba vừa sang, thấy bạn mình thế thì vừa sợ vừa tức. Không một ai hạ thân thể ấy ra, lại chạy vào nhấc từng bộ phận ra rồi chải chiếu cho nằm xuống. Lúc nhấc đầu ra khỏi máy cắt, phải nhẹ nhàng đến mức không dám thở, sợ sứt, đứt đầu ra khỏi cơ thể rồi lại tội cho anh Xuân. Xong xuôi, chú ba mới cởi áo của mình, xé cái áo sơ mi đang mặc mà cuốn vào cổ bạn. Máu anh Xuân ngừng chảy, cổ nhìn lành lặn hơn ban đầu, nhìn mà mấy bà lao công tí ngất. Án mạng ấy nổi tiếng cả vùng quê lẫn cả công ty HT năm ấy. Lúc chập tối hôm ấy, bà Dung vừa dọn cơm với ông Dung ăn. Đang ăn thì ở đâu con chim lợn bay vào nhà, xà vào bàn thờ. Bà Dung đuổi mãi không được, dùng cả cái gậy chọc vào chân nó mà nó không sợ, cứ đứng đấy nhìn bà. Bà tức quá, bèn lấy lấy ghế để đứng lên, tóm cổ nó cho ra ngoài thì nó bay đi. Nhưng nó cứ bay vòng quanh trong nhà. Được một lúc, lại có một con khác bay vào đầu hè đậu ở bục cửa sổ. Ông Dung thấy mới bảo, thôi, cái bố nó, ngày mùa bọn chim này nó kiếm chuột ăn ấy mà. Rồi bảo bà Dung ăn cơm. Nhà ông bà đằng trước là cái ao, rồi đến cánh đồng luôn. Ở quê nhiều đồng ruộng, mùa hè thì mát rượi, lại lắm chim chóc. Trâu bò người ta thả ở đó, ông bà cũng chẳng nghĩ ngợi. Bà Dung vừa bê bát cơm ăn thì đột nhiên gió ở đâu lùa vào, bụi tù mù vào tận cả mâm cơm ông bà đang ăn. Rồi tự nhiên bà Dung nghe tiếng gọi, mẹ ơi! Bà nghe như ai gọi, nhưng nhà làm gì có ai mà gọi bà như thế. Hơn cả, trời mùa hè có gió lạnh hay sắp giông, bà lại yếu người nên hoang tưởng thế chăng? Bà dựng đứng dậy ra đầu hè xem mưa gió sao thì lại thấy im ắng, vẫn nóng như thế. Ông Dung hỏi bà đi đâu, bà chẳng nói chẳng rằng, rồi lại ngồi ăn cơm. bà thấy trong người cứ nôn nao, nóng ruột mà không hiểu vì sao. Được độ 10 phút, ông Dung có điện thoại. Là điện thoại thông báo con trai đột tử. Ông Dung chết lặng, nghe xong, ông bảo bà ngất xỉu tại chỗ. Chương 4. Đám tang anh Xuân. Ông Dung cuống quýt mà chẳng biết làm gì, không biết làm thế nào. Bà Dung thì vật ra đất, ngất xỉu không biết gì. Con chó cái sủa liên hồi, tiếng ông Dung gào khóc. Hàng xóm chạy sang, thấy bà Dung nằm đấy thì chạy vào đỡ. Mấy con chim lợn bay vọt ra ngoài, thẳng cánh, mất dạng. Ở quê, cứ mỗi độ nghe con chim lợn kêu thì người ta nghĩ có người chết hoặc nhà đó chuẩn bị có tang tóc. Bởi chim lợn báo hiệu một điểm không hề lành. Ấy vậy mà bọn trẻ con thấy thì cứ lấy đá chọi bọn nó bằng được. Anh em ruột nhà ông Dung sắp xếp người lên trên công ty đưa thi thể anh Xuân về. Còn vài người thì sắp xếp ở nhà lo cho bà Dung. Nỗi khổ của ông bà có hai đứa con gái lấy chồng xa, con trai tai nạn mất mạng, khác nào tuyệt tự, tuyệt tông rồi đâu. Bà Dung mới tỉnh được một tí, thấy người nhà đông, lại gào khóc con. Cái nỗi đau của mẹ mất con, cái linh cảm nóng ruột của bà, nhưng không biết làm sao. Ấy vậy rồi bà lại ngất. Người nhà thì bắt đầu hỏi han, nhưng đã ai biết sự tình đâu mà nói, rồi lại chìm vào im lặng, xót xa. Ở trên công ty, khám tử thi xác định nguyên nhân thiệt mạng, công ty cũng chỉ bồi thường rồi đưa về nhà. Người nhà anh Xuân thì lên đến nơi, thấy con cháu mình nằm đấy mà chẳng dám lại gần. Chú ba gọi mọi người hỗ trợ gọi xe đưa về nhà. Người nhà gọi mãi, được một cái xe đồng ý chở nhận. Lúc ấy là 11 giờ đêm rồi. Người ở công ty thì rút tiền mà để cạnh anh Xuân, coi như tiền điếu đò qua sông. Mọi người đùn đẩy nhau không ai lên xe cùng với chú ba với anh Xuân. Đến lúc bực mình, chú ba gắt lên: "Không ai đi thì thôi, cho chúng tôi ở về nhà." Người nhà lẽo đẽo đi xe về theo xe ô tô. Máu không còn chảy nữa, nhưng đã thấm đẫm cái áo mà buộc ở cổ. Chết trẻ, lại chết đường chết chợ nên thiêng lắm. Từ công ty về đến nhà chừng 7-8 km. Mà đi được nửa đường, xe tự nhiên chết máy. Đến đoạn gần cầu, xe chết máy. Ông lái xe xuống xem xét không biết bị làm sao. Cứ nổ lên được rồi mà ga đi thì không đi được. Xong rồi lại chết máy. 3-4 lần không được, chú ba mới bảo: "Xuân ơi, mày với tao chơi với nhau. Mày còn quên cái gì hay mày có gì thì mày bảo tao để tao biết. Đêm hôm thế này, mày để tao đưa mày về nhà. Ở đường ở chợ này không về được nhà thì khổ lắm. Tao hứa sẽ lo cho mày trọn vẹn." Vừa nói dứt, ông tài xế nổ máy lần nữa thì đi được. Đến đầu làng, chó cả làng lại kêu ầm ĩ, cứ sủa từng tiếng một rồi thôi. Đến nhà, ông bà Dung chạy ra, mọi người khênh anh Xuân vào nhà. Lúc này, con mèo đen lại thập thò ở cửa mà không ai để ý đến nó. Con chó cái chạy tít ra cổng mà kêu, cứ sủa giật cục tiếng một. Ai quát thế nào cũng không được. Mọi người kê giường nằm cho anh Xuân, bà Dung mới được lại gần. Ôm con vào người, quần áo đẫm máu. Phải nói chưa có một cái tai nạn nào mà kinh khủng như thế. Mọi người tháo áo ở cổ, rửa rồi thay quần áo cho anh Xuân. Lúc này bà Dung như xác không hồn, vật vã ngoài hè. Bà chảy nước mắt rồi gào con. Tiếng khóc xé lòng những người xung quanh. Bà chợt gọi: "Xuân ơi, sao ngoài cổng thế con? Sao không vào nhà đi con? Sao con cứ đứng mãi đấy con ơi?" Mấy người hàng xóm dìu bà, bỗng lạnh sống lưng, đồng loạt nhìn ra cổng mà có thấy gì ngoài con chó đang đứng sửa đâu. Rồi lại nhìn bà vừa ngồi vừa gạo khóc con: "Xuân ơi, mẹ bảo con vào nhà mà, con đứng với ai kia? Ai lôi con tôi đi đâu đây? Đưa nó về đây." Lúc này, mấy người hàng xóm không làm sao được, buộc đưa bà sang nhà khác trú nhờ. Nhưng bà cứ gạo khóc thế, không đi. Cứ ngồi ở hè dãy ruộng. Ông Dung từ trong nhà không kìm được nước mắt, thấy vợ lại vật vã. Ông rít điếu thuốc lào nhìn xa xăm. Bỗng ông nhìn thấy dáng Xuân ở ngoài cổng. Chắc chết đường chết chợ chẳng vào được nhà. Mà lạ, bên cạnh anh Xuân lại có cái bóng nữa. Cái bóng đàn ông, mặt vuông chữ điền, mặc quần áo rách rách mà lại lấm lem. Ông thấy vừa lạ vừa quen. cái bóng đàn ông ấy lại đứng đằng sau con ông, nhoẻn miệng cười, hàm răng xô vào nhau, mà lại cầm tóc thằng con ông kia. Mà ai, sao lại cứ đứng ở đấy? Anh Xuân đứng đấy, quần áo đẫm ướt, mắt nhìn bố mà buồn như khóc, như muốn nói với bố điều gì mà không nói được. Cái bóng đàn ông kia lại cầm tóc con trai ông mà kéo đi. Cứ đi rồi khuất dạng. Ông vội chạy ra mà không thấy đâu. Con chó cái ngừng sủa lại cun cút vào trong nhà. Đêm ấy chẳng ai ngủ được. Người thì lo dọn nhà cửa, người thì túm năm tụm ba lo cho bà Dung, người thì ngồi với nhau kể lại cái sự lạ. Mới có tuần mà hai đám ma, toàn chết trẻ mới buồn. Ông Dung buồn rầu lắm. Em trai ông Dung gọi bảo hỏi thầy xem giờ thế nào. Ông Dung gọi ông thầy hôm trước bốc mộ cho mẹ, xin thầy xem xét. Gọi lần thứ nhất không được. Lần thứ hai ông thầy nghe máy, nghe rõ sự việc. Ông thầy bảo: "Tôi nói ông đừng buồn. Chuyện nhà ông vượt quá khả năng của tôi rồi. Ông tìm thầy khác giỏi hơn để cứu cả nhà, không là nguy." Nói xong ông thầy tắt máy. Ông Dung tần ngần, một lúc mới định thần được, rồi bảo em trai ông Dung các việc. Em trai ông Dung ngay trong đêm đi tìm thầy ở tận huyện khác, mà cơ sự chưa biết ra sao. Ông Dung lùi lũi trong, ngồi trong nhà, bó gối nhìn anh Xuân bất động, mà lại buồn, lại thương cái phận mình. Lúc ấy gió ở đâu nổi lên, cái gió nó lạnh, lạnh thấu tận tâm can ông. Ông chẳng buồn xem chuyện gì nữa. Ông cứ ngồi im như thế, rồi lại thấy mình đang ở ngoài đường, ngay trước cổng nhà ông. Ông đứng một lúc thì thằng con ông xuất hiện. Cái dáng đi lầm lũi của nó, chúi đầu phía trước, cái cổ cứ ật ưỡng như trực rơi. Đằng sau có hai bóng người nhưng không phải là người. Một cái bóng đàn ông mà ông mới gặp đấy thôi. Một cái bóng khác, tóc lòa xòa, da bợt bợt như ngâm nước lâu. Răng cái dài cái thấp mà lưỡi thì đỏ lòm. Cứ liếm qua liếm lại, thằng con ông bị xích chân, nó như bị bầm dập vì ai đánh ấy. Ông gọi nó ngẩng mặt lên, nhưng rồi lại cúi gầm mà đi tiếp. Ông cứ đi theo nó, trời nhá nhem chẳng mờ chẳng tỏ. Đi đến đoạn chỗ cái ao nhà cái hương, cái bóng da bợt bợt dừng lại. "Mày lôi nó đi, đánh cho nó tuốt xác đi, nó không khai ra thì cho nó chết lần nữa." Rồi cái bóng da bợt bợt nhảy xuống ao. Cái bóng còn lại cứ áp thẳng con trai ông đi. Vừa đi nó vừa đánh con ông. Ông chạy đỡ cho nó mà không được. Ông theo ra đến đầu đường thì không thấy nữa. Lúc này ông giật mình tỉnh dậy. Ông mơ hồ nhận ra cái gì vừa nửa thật nửa mê. Nhìn đồng hồ đúng 4 giờ sáng. Con ông không vào được nhà. Chết đường chết chợ. Lại bị đánh đến bầm dập. Ông vội vã hối hả gọi cho em trai để hỏi thầy. Ông như chết đuối vớ phải cọc khi biết tin em trai mình tìm được thầy mà đang trên đường về. Ông cứ chốc chốc đi quanh, đi lại mong thầy về. Được một lúc, cả thầy cả em trai ông Dung vào đến nhà. Thầy liền bảo các bà đi mua nhanh mấy đồ lễ cần sắm sửa, bảo mấy ông đi dọn vườn đằng sau. Trên đường đi đã nghe em trai ông Dung kể rõ sự tình. Lúc này thầy mới gọi ông Dung với bà Dung mà ngồi cùng một cái chiếu trước thi thể anh Xuân rồi nói: "Anh Xuân chưa đến số tận, nhưng nhà ông phạm phải điều kiêng kỵ. Tôi thấy đằng sau vườn nhà ông có cái vong đàn ông, chắc là chết lâu rồi. Mà ông Dung hay ra đấy lắm, làm gì mà cái vong nó căm phẫn lắm. Lẽ ra là ông bỏ mạng, nhưng thằng con ông nó lại bị trước ông rồi. Phần mộ bà cụ nhà ông chưa sạch sẽ gì đâu mà sáng cát. Cái vong mà ông bà hỏi thầy bốc mộ ấy là vong đường vong chợ. Nó giả làm bà cụ nhà ông đấy. Mà ông không để ý, nó quấy quạ, giờ nó vào cả nhà ông làm loạn lên. Cái ao bên kia kìa, nó theo bà Dung lâu rồi. Nó định cho bà ấy đi cùng nó. Nhà cửa bàn thờ quan trọng mà ông bà không để ý, giờ nó coi như ngoài đường, nằm rối ren lên." Bà Dung nghe thế không kịp nói gì. Ông Dung lặng im, biết làm sai chuyện lớn, đành chăm sự nhờ thầy, lo lót cho công việc xong xuôi. Em trai ông Dung hỏi: "Giờ phải làm gì?" Thầy bảo phải chỉnh lại bàn thờ, mời bà cụ về đã. Thầy bảo bàn thờ nhà ông, cái ảnh cụ bị trạch, hướng mặt vào góc tường. Mà người sống cứ úp mặt vào góc tường còn chẳng sống được, mà huống hồ người khuất. lại bị vong khác mạnh hơn mà không lại được. Rồi thầy bảo, trên bàn thờ lại sắp bị rơi rồi, cái chỗ tượng ấy ẩm, đóng không chặt. Ông Dung cùng em trai đứng lên, xem lại bàn thờ nhà mình, thì cái ảnh cụ đúng ra phải thẳng vào cái tường đối diện cầu thang lên nhà, nhưng lại bị lệch một góc chừng 20 độ thật. Ảnh cụ bị chiếu thẳng vào góc buồng, chỗ ý lại tối nhất trong nhà. Vừa chỉnh lại cái ảnh thì cả bàn thờ sập xuống. Cái đinh sắt đỡ bệ bàn thờ rơi hẳn xuống, vỡ cả bát hương. Lúc này thầy đứng lên bảo, thôi, vỡ rồi thì chịu vậy. Bàn thờ lâu rồi các cụ không thụ thì phải chịu. Lập bàn thờ mới ngay cho cụ ngay. Mua bát hương mới, thay cát mới. Phải đi thẳng, không được đi vòng. Ý là phải đi từ nhà ra thẳng chỗ người ta bán bát hương, mua xong rồi về nhà, không được tạt té ngang dọc. Bàn thờ phải sạch sẽ, lau đồ mới, rồi tôi mời các cụ về. Ông Dung cắt cử người đi mua. Ông bà ở nhà lo tiếp với thầy. Lúc này mới có ảnh di quan của anh Xuân mang về. Thầy bảo để ảnh trước linh cữu anh Xuân, thắp ba ngọn nến, một bát cơm trắng, một quả trứng, ba que hương, một ít muối, một ít gạo để trước ảnh anh Xuân. Ông bà Dung ngồi đằng sau thầy, kế tiếp là em trai ông Dung cùng với con dâu em trai ông Dung. Thầy đọc vài câu mà chẳng ai nghe rõ, chỉ biết có tên tuổi, ngày tháng năm sinh anh Xuân. Người nhà ngồi sau, thầy thì chắp tay, yên lặng. Lúc này, gió lại nổi lên, thổi tắt ba ngọn nến. Thầy thắp lại lần nữa. Gió vẫn cứ thổi nhưng leo lét mà không tắt. Cái ảnh anh Xuân lại lấm tấm nước. Mà trong nhà, ai lại gần ấy mà có nước được đâu. Được một lúc, thầy quay lại đối diện với ông bà Dung. Cùng lúc, con dâu em trai ông Dung giật giật mấy cái, ngồi im rồi tự nhiên nước mắt rơi. Thầy bảo, nó đấy, nhưng nó không nói được đâu. Bây giờ người nhà hỏi gì thì chớp mắt một cái là đồng ý, chớp mắt hai cái là không phải nhé. Lúc này bà Dung cứ ôm con khóc nức, ông Dung thì cầm tay con, nước mắt chảy ra không ai nói được gì. Thầy mới bảo, hỏi gì nhanh lên, tôi còn làm lễ cho nó còn xong. Lúc này ông Dung mới hỏi, con có đau lắm không con? Chị cháu dâu chớp mắt một lần, rồi lại chảy nước mắt, cứ khóc mà không thành tiếng. Bà Dung lại gào khóc càng to. Ông Dung hỏi làm sao mà ra nông nỗi ấy. Cháu dâu ông liền nằm vật ra đất. Ấy là lúc ông bà hỏi được một câu đã đi rồi. Các bạn vừa đón nghe xong phần 1 của câu chuyện Chuyện ma ở quê. Không biết cảm nhận của các bạn như thế nào, hãy cùng bình luận cho Duy Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn Đình Tùng Media cho những phút giây giải trí của mình. Và câu chuyện này vẫn còn phần 2 nữa, nên các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để đón nghe được phần 2 của câu chuyện này. Chắc chắn sẽ còn nhiều điều thú vị xin được gửi tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.